Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chân tướng. Ngươi tên gì? Ném xuống trong tay loại nhỏ châm đồng. Black Widow nhìn bởi vì đánh SHIELD tự bạch tề mà ánh mắt đờ đẫn người đàn ông trung niên. Cười hỏi một tiếng: Carter, Kunin. Black Widow cười yếu ớt nói: Ngươi ở đây làm cái gì? Làm nghiên cứu. Black Widow đem ngực loại nhỏ máy thu hình nhắm ngay đối phương. Nói: Vì ai? Damascus. Black Widow ánh mắt rùng mình. Vì chính mình tìm tới chính xác mục tiêu cảm thấy may mắn thời gian. Tiếp tục mở miệng hỏi: Nói một chút coi đi. Chủ nhân của nơi này, Damascus, có tính toán gì? Hắn muốn bù đắp Dracula DNA nhược điểm. Ồ, Black Widow xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu. Nói: Cái gì nhược điểm? Ánh mặt trời, đồ bạc, hết thảy Dracula chỗ thiếu sót. Nghĩ đến Dracula bù đắp gen sau chỗ đáng sợ, Black Widow vội vàng nói: Hắn thành công rồi sao? Vẫn chưa hoàn toàn thành công. Có ý gì? Lấy này trước thí nghiệm kết quả xem. Còn có ánh mặt trời cùng càng mãnh liệt huyết ẩn không có khắc phục. Có điều, đối với huyết ẩn, chủ nhân cũng bất giác chính là khuyết điểm. Trước thí nghiệm, Black Widow nghi ngờ nói: Trước đã làm gì thí nghiệm? Hắn dùng DNA cùng mình gần gũi nhất nhi tử làm DNA bù đắp thí nghiệm. Con trai của chính mình. Black Widow đột nhiên nhớ tới gần nhất xuất hiện error dị thể. Suy đoán nói: Jared Norman. Đúng thế, vì lẽ đó, hiện tại Jared Norman đối với Dracula trả thù là bởi vì phụ thân hắn. Black Widow cảm thấy hiện tại nội dung vở kịch có hướng về gia đình ân oán chuyển biến xu thế. Đúng thế, Carter Kunin gật gật đầu. Nói, hắn hận cha của hắn cùng với nơi này Dracula. Rất tốt, được muốn tình báo. Black Widow thỏa mãn cười cợt. Nói, hiện tại, cùng ta đi một chuyến đi. Không, không được. Ở tự bạch tề ảnh hưởng, Carter Kunin hết sức thành thật biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Black Widow nhìn đồng hồ, thấy tự bạch tề thời gian đã muốn sau khi kết thúc. Vồ một cái về phía tay của người đàn ông cánh tay. Nói, này có thể không thể kìm được ngươi. Ngươi tốt nhất hợp tác một điểm. Bằng không, ta không ngại làm thịt ngươi. Nói, dùng một cây súng lục, nhẹ nhàng chỉ về đối phương eo nơi. Thấy thế, nam nhân chỉ có thể bất đắc dĩ hợp tác. Yểm hộ Black Widow, chậm rãi rời đi Dracula xào huyệt. Một bên khác, bị thương nặng nề hộ huyết đội cùng nửa đêm con trai tiểu đội cũng rời đi thống khổ chi ốc, mang theo một bộ error dị thể thi thể. Vốn là này error dị thể ở Blade bắt được lúc, tuy rằng bởi vì chiến đấu bị trọng thương quan hệ, mất đi hoạt động năng lực, nhưng vẫn là sống sót. Nhưng ở đi Blade công tác trạm, dự định mượn nơi đó thiết bị, đem hắn giải bào nghiên cứu dưới trên đường. Liền như vậy chết rồi. Mà căn cứ Nisa cùng Blade đối với Dracula hiểu rõ, đến ra một cái khiến người ta kinh ngạc kết luận. Error dị thể là bị chết đói. Error dị thể so với bình thường Dracula huyết ẩn lớn hơn nhiều nhiều lắm. Nguyên nhân chính là ở đối phương muốn tồn tại xuống, liền cần càng nhiều lần hút máu. Bằng không, sẽ tiêu hao dòng máu của chính mình. Trở lại công tác trạm. Đang làm việc đứng ở giữa lưu thủ Quicksilver cùng Whistler nhìn thấy không ít người đội ngũ sau. Trong lòng cả kinh, mà bọn họ phát hiện thiếu hụt tuyệt đại đa số người chỉ là Dracula sau. Rồi lại thở phào nhẹ nhõm, đem error dị thể thi thể đặt lên đài làm việc, xem một đám người đều hiếu kỳ vây lại đánh giá sau. Đối với này không có hứng thú Russell, cùng với căn bản không nhìn thấy Daredevil. Xoay người lên Blade công tác chạm trên lầu. Một người chọn cái gian phòng sau. Đi vào. Đóng kỹ cửa phòng. Bảo đảm trong phòng không có cái gì máy thu hình loại hình đồ vật sau. Russell lấy xuống mặt nạ. Đem đồng hồ đeo tay của chính mình lộ ra. Đưa tay ở phía trên xoa bóp hai lần sau. Bắn ra một cái màn hình giả lập. Liên nối liền Artemis. Nhìn xuống lưu cho tin tức của chính mình. cùng với Artemis công tác tiến độ sau. Russell chuẩn bị đóng lại màn hình giả lập lúc. Một cái thông tin thỉnh cầu nhưng xuất hiện ở trên màn ảnh. Russell khóe miệng vểnh lại. Không hề có một chút do dự. Nhanh chóng tiếp lên. Ada, nhìn trên màn ảnh xuất hiện mặt cười. Russell cười hỏi thăm một chút. Người từ thiên đường trở về. Ada nhợt nhạt gật đầu. Nói, trở về, có điều. Đáng tiếc thiếu gia không ở, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ada nhìn một chút Russell hoàn cảnh chung. Quanh, chú ý tới Russell y phục trên người sau. Lông mày nhẹ nhàng chọn dưới. Nói, thiếu gia, ngươi lại đi làm siêu anh hùng đi tới. Russell cười hì hì nói. Ta toán cái gì siêu anh hùng. Chỉ là có cái bạn cũ cầu hỗ trợ mà thôi. Hỗ trợ, Ada lười biếng về phía sau nhích lại gần. Nói, là để thiếu gia giải quyết cái gì siêu ác nhân sao? Không, đây là liên quan đến toàn thể nhân loại đại sự. Russell đối với Ada thần bí chừng mắt nhìn. Nói, muốn nghe hay không? Hay lắm, Ada ôn nhu nhìn kỹ Russell. Nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều muốn nghe. Khạc, Russell ho nhẹ một tiếng. Đón Ada ánh mắt, giảng giải nổi lên R dị thể sự tình. Lúc này, ở dưới lầu Blade mọi người, đang mở bao xong R dị thể. Đến xuất quan với R dị thể một ít số liệu sau. Hộ huyết tiểu đội mọi người ở tạm thời cáo biệt Blade sau. Trở lại Dracula xào huyệt. Bọn họ đem giải bào R dị thể một ít số liệu mang về Dracula xào huyệt. Nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Đồng thời xem có hay không thích hợp vũ khí. Dùng tới đối phó R dị thể. Mà ngay ở một đám Dracula trở lại xào huyệt. Ở còn lại đối phương từng người tách ra đi nghỉ ngơi lúc. Bunai nhưng đem một cái màu đen máy theo dõi chứa ở Dracula xào huyệt bên trong. Khởi động rồi nó. Vật này là Dracula dùng để lần theo R dị thể. Bunai nhưng đem đồng bộ lần theo trang bị giao cho Jared Nomak. Liếc nhìn bị khởi động máy theo dõi. Bunai cười lạnh một tiếng. Trở lại phòng của mình. Đem chính mình muốn dẫn rời đi đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Quyết định chờ tối hôm nay đi ra ngoài hành động lúc. Một mình rời đi nơi này. Ở thời gian lâu như vậy bên trong. Bunai vì là Kingpin hoàn thành rồi không ít lần nhiệm vụ. Để Kingpin được lượng lớn lợi ích. Thậm chí, ở Kingpin dưới sự yêu cầu. Dùng vì hắn nghiên cứu. Giải trừ ánh mặt trời nhược điểm lý do. Để hắn liền Dracula thành quả nghiên cứu đều trộm đi ra ngoài. Thế nhưng, Kingpin nhưng không hề có một chút để hắn trở về. Vì hắn giải quyết nhược điểm, cho hắn phân một điểm lợi ích ý nghĩ. Điều này làm cho hắn đối với Kingpin thầm hận không ngớt. Có điều, Kingpin cách xa ở New York, hắn nắm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng trùng hợp chính là, lần hành động này bên trong, hắn dĩ nhiên gặp phải chính mình trước đối thủ cũ. Cùng với để cho mình biến thành Dracula hung thủ một trong. Liền, ở hắn bị Jared Nomak nắm lấy. Sắp giết chết lúc, tức là tự cứu. Cũng vì trả thù kẻ thù của chính mình. Hắn không chút do dự đem Dracula xào huyệt tin tức bán cho Jared Nomak. Chỉ cần Jared Nomak dẫn người công kích Dracula xào huyệt. Như vậy nửa đêm con trai tiểu đội. Nhất định sẽ đến cứu viện cứu. Đến thời điểm. Có thể trả thù một cái là một cái. Chỉ tiếc, có một cái đã bị giết chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.